LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 609, trang bức hai cha con. Cái này Triệu chủ nhiệm đừng nhìn trên danh nghĩa là cái chủ nhiệm, nhưng là hắn cùng Tô Khải Sơn cũng đều là công nhân bình thường mà thôi. Chỉ bất quá năm ngoái bởi vì đầu cơ trục lợi đưa một điểm lễ phép, vì lẽ đó theo công nhân biến thành chủ nhiệm. Chỉ bất quá hắn người chủ nhiệm này cũng bất quá là một cái nho nhỏ xưởng chủ nhiệm mà thôi. Đẳng cấp cũng không tính quá cao, cùng lãnh đạo cũng không dính dáng, nhiều lắm là so Tô Khải Sơn bọn hắn những công nhân này đỡ một ít mà thôi. Thế là cái này Triệu chủ nhiệm bình thường liền bắt đầu N sắt lên. Không có cách, như loại này kinh tế thu vào không tính là cao người bình thường. Kỳ thật trong lòng lòng hư vinh so những người có tiền kia mạnh hơn nhiều. Chính là bởi vì trường kỳ địa vị xã hội tương đối thấp. Vì lẽ đó bọn hắn khả năng càng thêm khát vọng có thể có một loại cảm giác ưu việt. Vì lẽ đó cái này Triệu chủ nhiệm hôm nay vừa lúc ở Tô Khải Sơn trước mặt tìm tới cảm giác ưu việt. Có một ít tan tầm về sau, không vội mà về nhà công nhân, chậm rãi liền bắt đầu tụ tập tới. Đặc biệt là nghe nói Triệu chủ nhiệm nhi tử mua xe về sau, trong lúc nhất thời mọi người nhao nhao đến hứng thú. Phải biết đối với công nhân bình thường tới nói, bình thường phổ biến phương tiện giao thông liền là xe điện. Có thể mua được hơi xe vẫn là số ít. Triệu chủ nhiệm, con của ngươi đều mua xe nha. Lúc nào sự tình? Đúng vậy nha. Triệu chủ nhiệm ngươi làm sao đều không nhắc trước nói với chúng ta một tiếng. Chúng ta mọi người tốt đi chúc mừng một chút nha. Triệu chủ nhiệm nhi tử thật sự là có tiền đồ nha. Nếu như ta nhớ không lầm mà nói, Triệu chủ nhiệm con của ngươi tuổi tác cũng không lớn a. Mấy cái công nhân cứ như vậy mồm năm miệng mười nói ra. Mọi người bình thường cũng là một cái xưởng bên trong, bình thường lẫn nhau cũng tương đối quen thuộc. Vừa nghe nói Triệu chủ nhiệm nhi tử mua xe, lập tức gọi là một cái hâm mộ nha. Mặc dù trong những lời này mặt cũng có lấy lòng Triệu chủ nhiệm thành phần ở bên trong, bất quá đại đa số người lúc này vẫn là hâm mộ hắn. Triệu chủ nhiệm nghe xong lời này, lập tức trở nên phi thường vui vẻ. Nụ cười trên mặt nhìn đã không che giấu được. Hắn xem chính là vì trang bức thỏa mãn một chút chính mình lòng hư vinh. Kết quả không nghĩ tới hôm nay cái này bức vậy mà trang như thế thành công. Triệu chủ nhiệm ở phi thường thỏa mãn đồng thời, ngoài miệng liền mở miệng nói ra. Không sai, nhi tử ta tuổi tác xác thực không lớn. Nếu như ta nhớ không lầm mà nói, dường như so lão Tô con của hắn đại cái 2 tuổi khoảng chừng đi. Gia hỏa này chính mình trang bức, còn cảm giác không vừa lòng. Kết quả nhất định phải đem Tô Khải Sơn cho mang lên. Chỉ nghe Triệu chủ nhiệm tiếp tục nói. Năm đó tiểu tử này thành tích không tốt lắm. Ta cũng cảm giác đầu năm nay đến trường không nhiều lắm tác dụng. Thế là liền để hắn trực tiếp bỏ học đi trên xã hội dốc sức làm. Ai biết tiểu tử này thật đúng là cho ta chỉnh ra người dạng tới. Lão bà cưới, nhà cửa cũng đã mua. Sau đó 2 ngày này đem chiếc xe cũng mua. Căn bản cũng không cần ta quan tâm. Lập tức Triệu chủ nhiệm nhìn một chút Tô Khải Sơn, mở miệng nói ra, lão Tô nha, nếu như ta nhớ không lầm mà nói, nhà ngươi Tô Minh lúc này hẳn là còn ở đến trường a. Đúng, Tô Khải Sơn sao có thể nghe không hiểu cái này Triệu chủ nhiệm là cố ý nói như vậy kích thích chính mình. Bất quá Tô Khải Sơn cái tính cách này xác thực tương đối tốt, nghe xong lời này cũng không tức giận, nói thẳng, nhà ta Tô Minh hôm nay cấp 3, 6 tháng cuối năm liền muốn thi đại học. Vậy ngươi nhưng phải giám sát chặt chẽ một điểm. Cấp 3 loại này thời điểm then chốt đến tăng thêm sức. Thì cái trước đại học tốt về sau tranh thủ trở nên nổi bật. Triệu chủ nhiệm gia hỏa này đừng nhìn lúc nói chuyện thật quan tâm Tô Minh. Kỳ thật càng như vậy nói là, trong lời nói ý tứ liền vượt cho thấy, con của hắn mặc dù không có đến trường, nhưng là càng thêm có tiền đồ. Cũng chính là Tô Khải Sơn tính cách tốt, căn bản liền không cùng gia hỏa này chấp nhặt. Nếu như là bình thường người lúc này sắc mặt chỉ sợ cũng đã khó coi. Kỳ thật Tô Khải Sơn cũng rõ ràng con trai mình Tô Minh hiện tại không tầm thường. chỉ là nhận thức những đại nhân vật kia. Tùy tiện nói một cái đi ra, chỉ sợ đều có thể đem cái này Triệu chủ nhiệm dọa cho chết. Nhưng Tô Khải Sơn cũng là điệu thấp tính cách. Điểm này Tô Minh cùng hắn tương đối giống. Vì lẽ đó Tô Khải Sơn là ở chỗ này cười cười. Căn bản liền không nói gì. Triệu chủ nhiệm gặp Tô Khải Sơn cái bộ dáng này. Ở trên người hắn đã tìm không thấy cái gì khoái cảm. Tiếp tục giả vờ bức nói ra. Các ngươi biết rõ nhà nông tiểu viện cái này nhà hàng sao? Nhà nông tiểu viện, địa phương nào? Chẳng lẽ lại là cái nào nông thôn nông gia nhạc? Thật đúng là chưa nghe nói qua nơi này. Nơi này ta dường như nghe qua. Trước kia ở Thà Thành đài truyền hình Chu Thần tranh bá thi đấu cái tiết mục này bên trên thấy qua. Tựa như là cái rất nổi danh nhà hàng. Triệu chủ nhiệm bình tĩnh rút hai cái khói. Lập tức nói ra, nói cho các ngươi biết đi. Nhà nông tiểu viện đây cũng không phải bình thường nhà hàng. Cái kia càng không phải là nông thôn nhà hàng. Đây chính là Thà Thành thị cấp cao nhất nhà hàng. Đến đó ăn cơm cũng là thượng lưu xã hội người. Hơn nữa vị trí nghe nói phi thường khó bình tĩnh. Muốn sớm hơn mấy tháng đi đặt trước. Triệu chủ nhiệm đây chính là đang khoác lác bước. Chính hắn cũng không phải rất am hiểu. Liền nói mỏ một trận. Kỳ thật nhà nông tiểu viện mặc dù nóng nảy. Nhưng còn chưa tới loại trình độ kia. Bình thường nói trước mấy ngày đặt trước liền không sai biệt lắm. Chủ yếu là một chút bao xương là tương đối khó đặt trước. Dù sao vị trí có hạn, giống phổ thông vị trí cũng không có khoa trương như vậy. Bất quá Triệu chủ nhiệm vẫn là thành công hù đến đem trước mặt bọn này công nhân. Bọn hắn một cái hai cái miệng há rất lớn. Trong lòng tự nhủ còn có như thế cái cao cấp địa phương. Dùng bọn hắn địa vị xã hội kỳ thật căn bản liền tiếp xúc không đến. Triệu chủ nhiệm thổi nửa ngày. Cuối cùng nói là ra bản thân ý tưởng chân thật. Hôm nay nhi tử ta cùng con dâu. Liền muốn mang ta đi cái này nhà nông tiểu viện nhà hàng ăn cơm. Ta để bọn hắn tùy tiện tìm một chỗ là được. Kết quả hết lần này tới lần khác muốn chỉnh cao đương như vậy địa phương. Thật lãng phí tiền nha. Triệu chủ nhiệm chân thực xem kỳ thật vẫn là vì trang bức. Bất quá cái này bức trang vẫn tương đối có trình độ. Đem trừ Tô Khải Sơn bên ngoài mọi người cho chấn trụ. Trong lúc nhất thời mọi người phi thường hâm mộ. Ai nha, Triệu chủ nhiệm ngươi đây thật là hưởng phúc nha. Nhi tử cùng con dâu dẫn ngươi đi tốt như vậy địa phương ăn cơm. Chúng ta đoán chừng đời này cũng không có cơ hội kia. Nơi đó vị trí khó như vậy bình tĩnh. Chỉ sợ ăn một bữa cơm nếu không thiếu tiền đi. Triệu chủ nhiệm lúc ăn cơm đợi nhớ kỹ đập hai tấm hình, ngày mai quay đầu cho mọi người chúng ta nhìn một chút. Két, đúng vào lúc này, một cỗ mới tinh màu đen đại chúng mặt tát đặc xe con bắn tới. Vừa vặn đứng ở Tô Khải Sơn bọn hắn mấy người này trước mặt. Triệu chủ nhiệm nhìn thấy chiếc này đại chúng mặt tát đặc xe con về sau. Lập tức trên mặt lộ ra ý cười. Bởi vì đây chính là hắn nhi tử xe con. Cha, ta tới đón ngươi đi ăn cơm. Lúc này Triệu chủ nhiệm nhi tử theo trên xe đi xuống. Vừa cười vừa nói. Đừng vội, tới cùng các thúc thúc chào hỏi. Đây đều là cha đồng sự. Triệu chủ nhiệm lúc này đúng con trai mình Triệu Minh Thụy nói ra. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, con vớt tơ. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.